Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 324, Vương Thất đến. Đem tất cả làm phản quý tộc cùng binh sĩ chém giết. Lại khiến bao quát Linh Huân Tước ở bên trong mấy vị quý tộc. Tiến đến tiêu diệt mấy cái này quý tộc chỗ gia tộc. Gây, Fergus bá tước. Bernal về tới Fergus pháo đài, đánh tới chính là Ulan gia tộc. Biết được tin tức, Salon mấy người đều là không khỏi giật mình, sau đó lại tất cả đều không khỏi trên mặt hận sắc. Fergus gia tộc cùng Ulan gia tộc địa phương chiến đấu, cách thành bảo cũng không xa. Động tĩnh to lớn sớm đã truyền vào pháo đài bên trong. Bọn họ vẫn luôn tại lo lắng đánh tới chính là cái gì thế lực. Không nghĩ tới là Ulan gia tộc đánh tới. Ulan gia tộc rất có thể là thuê sát thủ chi vương tập kích Sydney gia tộc thủ phạm. Đối với cái này hại đến bọn hắn rơi vào thảm trạng như vậy gia tộc. Bọn họ tự nhiên là cực kỳ căm hận. Đã đánh lui. Salon vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Đánh lui. Grut gật đầu. Bây giờ Sydney gia tộc tự thân khó đảm bảo, đã chấn nhiếp không nổi Ulan gia tộc. Cẩn thận Ulan gia tộc điều khiển phù văn khôi lỗi đột kích. Salorian thận trọng nói, chúng ta rõ ràng, phù văn khôi lỗi động tĩnh to lớn. Nếu là đánh tới, nhất định có thể sớm nhận được tin tức, lấy truyền tống năng lực ma lực vũ khí, hoàn toàn có thể thong dong trốn đi. Green nói. Vậy là tốt rồi, Salorian mấy người đều là hơi thở dài một hơi. Hoàn toàn chính xác, lấy Grey trong tay nắm giữ truyền tống năng lực ma lực vũ khí. Muốn tránh đi Ulan gia tộc chạy trốn, đích thật là rất dễ dàng liền có thể làm được. Sydney gia tộc biến mất. Sydney trong cổ quý tộc tất cả đều ở vào đối tiền đồ bất an bên trong. Không ít gia tộc cũng bắt đầu cùng xung quanh thượng vị quý tộc liên lạc đi động. Một ngày sau, một cái có thể xưng tin tức quan trọng truyền đến Fergus gia tộc. Smalley gia tộc thoát ly Sydney lĩnh, trở thành ca gia tộc phân đất phong hầu tử tước, trở thành Sydney pháo đài bị tập kích sau. Cái thứ nhất thoát ly Sydney lĩnh quý tộc, ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Liền như vậy vội vã thoát ly Sydney gia tộc. Salorian mặt mũi tràn đầy đều là vẻ giận dữ. Sydney gia tộc đối Smalley gia tộc không tệ. Smalley gia tộc thế mà thành cái thứ nhất thoát ly Sydney lĩnh quý tộc. Darren nắm đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều là lửa giận. Smalley gia tộc quá phận, luôn luôn tính cách bình thản Perry trên mặt. Cũng là không bằng lộ ra tức giận vẻ mặt. Sydney gia tộc mặc dù gặp được tập kích, nhưng hết thảy đều còn không có kết luận. Smalley gia tộc liền như thế vội vàng thoát ly Sydney lĩnh, mà lại trở thành cái thứ nhất thoát ly Sydney lĩnh quý tộc. Vô luận nói như thế nào, Smalley gia tộc cũng làm quá mức. Sau đó mấy ngày, lần lượt có quý tộc gia tộc thoát ly Sydney lĩnh, đầu nhập xung quanh cái khác thượng vị quý tộc. Những quý tộc này nguyên bản liền đã có phương diện này dự định. Smalley gia tộc thoát ly, trở thành những quý tộc này gia tộc tấm gương, triệt để làm những quý tộc này đem dự định phó chư vu thực tiễn. Trong lúc đó, Evely tử tước đã từng đến thăm Fergus gia tộc, hỏi Fergus gia tộc dự định. Đối phương là Bernal thê tử chỗ gia tộc. Fergus gia tộc tự nhiên muốn cho nó một chút chiếu cố. Mặc dù không có nói Salorian ba huynh muội thượng còn sống, nhưng cũng đối đề điểm một chút, làm không muốn quá sớm làm ra quyết định, có thể làm đã làm. Đến nỗi đối phương cuối cùng sẽ làm ra dạng gì quyết định, liền nhìn đối phương chính mình. Từng cái quý tộc thoát ly Sydney lĩnh, vừa mới bắt đầu thời điểm, mỗi biết được một cái quý tộc gia tộc thoát ly Sydney lĩnh, Salorian ba huynh muội còn đều là phẫn nộ. Càng về sau hoàn toàn đã nghĩ thoáng. Như vậy tựa như cỏ đầu tường quý tộc gia tộc thoát ly Sydney lĩnh, chưa nếm không là một chuyện tốt. tại loại này lòng người bàng hoàng bên trong. Rốt cuộc, lại một cái tin tức quan trọng truyền đến, nhằm vào Sydney gia tộc bị tập kích một chuyện. Vương thất phái ra đội điều tra ngũ rốt cuộc đến. Vương thất rốt cuộc đã đến. Biết được tin tức này, Gray mấy người cùng Salorian mấy người đều là hơi thở dài một hơi. Mặc dù Fergus trong cổ cũng không có phát hiện sát thủ chi vương thế lực tung tích, nhưng bọn hắn như cũ không khỏi trong lòng hoảng sợ, lo lắng đối phương sẽ tìm tới cửa. Bây giờ vương thất đến, sát thủ chi vương thế lực tất nhưng đã rút ra Sydney lĩnh. Bọn họ xem như triệt để an toàn. Đánh tra rõ ràng vương thất phái tới đội điều tra ngũ lâm thời chỗ ở. Gray mang theo Salorian đám người ngồi Fergus gia tộc xe ngựa tiến đến. Chạy tới vương thất phái tới đội điều tra ngũ chỗ lâm thời chỗ ở. Thông báo thân phận, Gray cùng Salorian đám người gặp được lần này vương thất phái tới điều tra người. Lần này vương thất phái tới đội điều tra ngũ tổng cộng từ 2 người lĩnh đội. Một người trong đó là một vị tuổi tác khá lớn lão già, khuôn mặt gầy còm, tóc trắng phơ lại tóc thưa thớt. Đây là một cái nhìn một nửa thân thể vào quan tài lão già, nhưng lại ngoài ý muốn cho Gray một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Đối mặt với đối phương, Gray lại có một loại đối mặt lúc trước đồng bối long thú cảm giác. Đối phương cho hắn cảm giác nguy hiểm, thậm chí so đồng bối long thú càng sâu. Bị đối phương ánh mắt nhìn chăm chú đến, hắn phía sau lưng thậm chí có nổi da gà bò lên. Một người khác là một vị có tóc tím nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi khuôn mặt anh tuấn, trên người ẩn ẩn lộ ra một cỗ mãnh liệt uy nghiêm. Kia là ở lâu thượng vị giả có khí chất, không hề nghi ngờ. Này cái thân phận của người trẻ tuổi tuyệt không đơn giản. Francis Điện Hạ, Leicester Đại Nhân, mà Salorian đối nam tử trẻ tuổi này xưng hô cũng xác nhận điểm này. Nam tử trẻ tuổi cư nhiên là Tử Nguyệt Vương quốc vương thất trong đó một vị Điện Hạ. Đối với này một vị gọi là Francis Điện Hạ, Gray cũng có một chút nghe thấy. Đối phương là Tử Nguyệt Vương quốc vương thất mấy vị điện hạ bên trong thiên phú cùng danh vọng cao nhất một vị, tuổi còn trẻ liền đã có man huyết chiến sĩ thực lực, thậm chí có nghe đồn hắn đã là hoang huyết chiến sĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai hắn rất có thể sẽ kế thừa Tử Nguyệt Vương quốc vương vị. Salorian, thật là ngươi. Francis Violet hiển nhiên là nhận biết Salorian, nhìn thấy Salorian, trên mặt không khỏi lộ ra hơi hơi kinh ngạc cùng vui mừng. May mắn đào thoát mà thôi, toàn bộ Sydney gia tộc cũng chỉ thừa chúng ta mấy người. Salorian mặt có buồn sắc nói, nếu không phải Fergus gia tộc liều chết cứu giúp, chúng ta khả năng đều đã chết. Nói đến đây, ánh mắt của hắn cảm kích ngắm nhìn bên cạnh Gray. Francis Violet cũng ánh mắt nhìn về phía Gray, trong ánh mắt có một tia đánh giá, cùng một tia ngạc nhiên. Có thể tập kích Sydney gia tộc địch nhân, thực lực tất nhiên là cực độ cường đại, đối phương một cái nho nhỏ phân đất phong hầu quý tộc, thế mà cam nguyện mạo hiểm cứu Salorian đám người, trong đó cần thiết gánh chịu nguy hiểm, hắn tự nhiên là có thể nghĩ đến. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Salorian trầm giọng hỏi, đến tột cùng là cái gì thế lực làm? Sydney gia tộc làm vương thất phân đất phong hầu thất đại hầu tước gia tộc một trong. Mấy trăm năm qua, vì Tử Nguyệt Vương quốc chinh chiến, cống hiến khá lớn, vô luận là vì Tử Nguyệt Vương quốc vương thất mặt mũi, vẫn là Sydney gia tộc mấy trăm năm nay cống hiến, chuyện này đều phải tra đến cùng. Là sát thủ chi vương. Salorian nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì là sát thủ chi vương? Francis Violet cùng bên cạnh thon gầy lão giả đều mắt lộ ra giật mình. Mặc dù đoán được tập kích Sydney gia tộc thế lực thực lực không nhỏ, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ lớn đến loại trình độ này. Sẽ là một vị vương cấp cường giả. Sydney gia tộc làm sao lại trêu chọc tới sát thủ chi vương? Lão giả tóc trắng thất kinh hỏi. Sydney gia tộc không có trêu chọc sát thủ chi vương. Sát thủ chi vương sở dĩ tập kích Sydney gia tộc là bị thế lực khác thuê. Salorian cười khổ nói, đối mặt cao cao tại thượng vương cấp cường giả, Sydney gia tộc lẫn mất xa xa còn đến không kịp, há lại sẽ đi trêu chọc, bị thế lực khác thuê. Người xác định, Francis Violet trong mắt lãnh sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Trịnh trọng hỏi, đối với các quý tộc giữa gia tộc thỉnh thoảng xung đột, chỉ cần không quá mức phận, Tử Nguyệt Vương quốc vương thất đồng dạng đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Một mặt là vương thất không hy vọng các quý tộc giữa gia tộc kéo bè kết phái. Một phương diện khác là bởi vì cạnh tranh là xúc tiến thực lực tăng trưởng chất xúc tác. Nhưng giống như bây giờ thế mà dự định đem Sydney gia tộc diệt sạch, lại là đã vượt ra khỏi vương thất đủ khả năng tha thứ ranh giới cuối cùng. Đây là sát thủ chi vương tập kích Sydney pháo đài một đêm kia. Chính miệng thừa nhận, Salorian nghiêm mặt nói, xem ra vương thất dung túng, làm một ít gia tộc biến quên hết tất cả. Francis Violet sắc mặt phát lạnh, trong mắt lộ ra lãnh sắc, đích thật là nên gõ một chút. Lão giả tóc trắng cũng là trong mắt có lãnh sắc gật đầu. Loại này muốn đem Sydney gia tộc diệt sạch ý nghĩ đã vượt ra khỏi vương thất tha thứ giới hạn. Còn có sát thủ chi vương, 200 năm trước tập kích vương thất, bị vương thất truy sát ẩn giấu đi, bây giờ lại ngoi đầu lên ra tới, hơn nữa lại dám tiếp nhận loại này ủy thác, nhất định phải lên báo vương thất, tuyệt không thể bỏ qua. Đối với Sydney gia tộc gặp phải, vương thất cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Yên tâm đi, vương thất sẽ cho Sydney gia tộc một cái công đạo. Francis Violet ánh mắt nhìn về phía Salorian mấy người, trịnh trọng nói, tạ tạ điện hạ cùng Leicester đại nhân. Salorian mấy người đều là kích động cảm kích nói, có vương thất câu nói này, báo thù xem như có hy vọng. Hơn nữa bây giờ vương thất đội điều tra ngũ đến, Sydney gia tộc ách nạn cũng cuối cùng kết thúc, rốt cuộc không cần lại tránh tại tối tăm không ánh mặt trời trong tầng hầm ngầm. Cáo biệt Francis Violet cùng lão giả tóc trắng, Rick cùng Salorian mấy người thừa ngồi xe ngựa trở về Fergus pháo đài. Trên đường đi, Salorian mấy người không tiếp tục ẩn giấu khuôn mặt, thoải mái đem mặt mũi của mình triển lộ ra. Rất nhanh, Sydney gia tộc Salorian ba huynh muội cũng không có gặp nạn tin tức cũng đã truyền khắp Sydney lĩnh. Biết được tin tức, như cũ lưu tại Sydney lĩnh quý tộc tất cả đều hơi thở dài một hơi. Cứ nhiên là Fergus gia tộc đem Salorian thiếu gia bọn họ bảo vệ. Khó trách không được lúc trước sẽ nói ra như vậy. Nghe được Fergus khuyên cáo, Evelyn gia tộc cuối cùng nhẫn nại xuống tới. Bây giờ biết được Salorian ba huynh muội cũng chưa chết, không khỏi trong lòng may mắn không thôi. Mà một chút đã thoát ly Sydney gia tộc quý tộc thì là hối hận không thôi. Trong đó lấy Tư Mori gia tộc tối thẩm, làm sao lại như vậy? Sydney gia tộc thế mà còn có người còn sống, là Fergus gia tộc đem bọn hắn ẩn giấu đi. Ghê tởm, Fergus gia tộc vì cái gì không sớm một chút để lộ ra tới? Nguyên Smalley bá tước đột nhiên một quyền đập vỡ bàn trà, khuôn mặt phẫn nộ đến vặn vẹo. Mặc dù thành công tại Oka gia tộc thu được tước vị cùng đất phong, nhưng cũng chỉ là tước vị là tử tước mà thôi, cùng nguyên bản tước vị khách quan, tước vị cùng đất phong nhỏ quá nhiều. Căn bản là không có cách cùng so với trước kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.